Lược Thiên Ký, chương 345, 345, Thần Long Trục Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 378, Thần Long Trục Nguyệt, kia tỏa y theo tường mà phóng sơn bảo. Kỳ thực chính là một ngọn núi lớn, tự nhiên cũng liền dẫn đến, ít ỏi khả năng không ai có thể rời kia. Trừ phi là cái kia tại sơn bảo thượng bày ra pháp thuật chủ nhân tự mình xuất thủ cởi ra. Mà đại khái kia tại sơn bảo trên bày pháp trận người của. Cũng không nghĩ tới. Phương Hành trong tay có những cái kia cùng long tộc cùng một nhịp thở hạt châu. Giải sơn bảo phía trên pháp thuật. Dễ như trở bàn tay. Mà ở kia trọng vượt thái sơn bảo phía dưới. Bất ngờ trấn áp một cái cơ quan. Chỉ cần đem sơn bảo rời, cơ quan sẽ gặp xúc động, mở ra huyền thạch trên vách tường ẩn núp một cái cửa hộ. Môn hộ phía sau, cũng một gian thủy tộc động phủ, bên trong bố trí giản đơn, lò luyện đan, thanh trì, pháp điển lên mặt vân vân. Ngoài ra trống không một vật, liền như là kinh niên khổ tu chi sĩ kia nữa giản đơn bất quá cư thất. Phương Hành vô ý thức hướng cái này động phủ trong xem xét liếc mắt. Liền thấy hắn chính nhất tâm tìm kiếm kiện thứ hai dị bảo. Xét đánh phù tang mộc, liền lăng không treo ở động phủ trung gian thanh trì bên trên. Nước ao kết thành bạch mông mông hàn băng. Được tới toàn bộ không uổng công a. Phương Hành tâm lý chợt vui. Tại cái này động phủ trong quan sát một vòng. Thấy không quá mức bảy dập cùng cấm chế. Thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên đem sét đánh phù tang mộc nhiếp qua đây. Đối với hắn mà nói, cái này dị bảo có thể sánh bằng sơn bảo còn muốn đáng giá. Sơn bảo dù sao chỉ là nhất kiện pháp khí, hơn nữa sử dụng phiền phức. Mà cái này sét đánh phù tang mộc lại là điện cực dương âm xanh chi bảo. Đối với tu luyện rất nhiều công quyết có đặc thù hiệu quả. Được này hai bảo. Phương Hành cũng coi như đủ hài lòng, là được yên tâm rời đi Lưu Ly Cung. Chỉ bất quá, ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Theo kia sét đánh phù tang mộc bị hắn nhiếp tới tay trong. Kia lôi kích mộc hạ một cái đầm kết băng thanh trì. Đột nhiên băng văn bốn bố trí. Khách khách rung động, tựa hồ là theo lôi kích mộc gỡ xuống. Kia một trì kết liễu băng thủy, đang ở nhanh chóng tan rã. Rất nhanh liền kẽ nứt tràn đầy. Sau đó bốc hơi không ngớt. Sương mù lượn lờ. Tựa hồ phía dưới có một nướng liệt chi vật. Phương Hành lại càng hoảng sợ. Ôm phù tang mộc. Nhảy tới ba trượng có hơn. Thăm dò dòm cái này dị tượng phát sinh. Rất nhanh. Sương mù phiêu tán. Lộ ra trong ao một mảnh đen xì xì bóng dáng. Đó là một đầu tú phát. Theo nước ao tan ra. Phương Hành bất ngờ phát hiện, kia hàn băng trong, bất ngờ phong đến một người, khoanh chân ngồi ở thanh đầm trong, Lưu Ly Cung thứ ba món dị bảo, Long Nữ, Phương Hành trăm triệu không nghĩ tới, Long Nữ bất ngờ liền tại đây thanh đầm trong, ngồi xếp bằng với băng trong, mà lại không một luồng, hai mắt nhắm nghiền, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn, sắc mặt ửng hồng. Thân thể chính không ngừng run rẩy, đem thanh đầm chi thủy chấn đắc hơi nóng lên. À ước, trưởng công chúa ngươi còn chưa ngủ nột. Phương Hành hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn thế nhưng một mực lo lắng cho mình tại liễm bảo trong quá trình kinh động Long Nữ. Lại không nghĩ rằng sẽ ở đại công cáo thành chi tế đụng phải nàng. Vô ý thức liền cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Đi theo trên đường cái gặp phải một dạng, Long Nữ hô hấp bỗng nhiên nặng một ít, hiển nhiên đã nhận ra Phương Hành tồn tại, nhưng không có lên tiếng. Ha ha, ha ha, đêm trường từ từ, ta ngủ không được, đi ra lưu đát, người tiếp tục, Phương Hành chê cười, lên tiếng chào hỏi, vừa nói chuyện một bên chậm rãi thối lui đến ngoài ba trượng. Khiêng sơn bảo. Bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, chợt nghe được phía sau Long Nữ tức giận một tiếng cấp bách sắt. Thối tiểu quỷ, ủng ủng, Phương Hành phía sau thạch thất trong. Chợt có một đạo âm lãnh cực kỳ cuồng bạo, chí cực lực lượng điên cuồng bừng lên, giống như cửa hàng biển cái địa biển gầm, trong giây lát đó che mất phương hành, cũng tràn ngập cả tòa bảo khố. Nếu như một đầu cuồng bạo hết sức cự long, dùng đùi đắc ý, lại ngươi thẳng hướng về Lưu Ly cung phóng đi. Một lát sau khi, tinh quang bạo xả, giống như khói báo động, thẳng tắp phóng vào hư không. Trong hư không, bản có vô số tà dâm chi khí rậm rạp, che đậy trong sáng phong nguyệt. Nhưng về sau phương hành lần hái chúng tu muốn hỏa, đã có thể dùng một mảnh kia hư không lần nữa hồi phục trong vắt. Minh nguyệt bạc tinh, thẳng như tinh bàn, mà theo đạo này tinh khí đầu nhập trong hư không. Mây đỉnh trong, lại chợt huyễn hóa ra một đầu dung đùi đắc ý, dáng người trăm trượng. Cả vật thể ngân bạch cự long, vòng quanh minh nguyệt chảy. Loại này dị tượng, thật là khôn kể kỳ uy. Vô số trong biển sinh linh chính là yêu loại, thấy dị tượng này, đồng thời bái phục. Trăng sáng sao thưa chi đêm, cái này dị tượng hầu như ngoài vạn dặm đều có thể xem tới được. Tự nhiên cũng kinh động xung quanh tiên đảo động phủ phía trên người tu hành. Nhộn nhịp bị cái này khó có thể hình dung lớn long uy sở kinh động. Ly khai bế quan chi địa, đứng xa nhìn cái này dị tượng. Thần long trục nguyệt chi tướng. Sao xuất hiện chỗ này thần long trục nguyệt chi tướng? Có chút kiến thức tu sĩ đều đứng xa nhìn dị tượng này, chau mày, sư tôn, như thế nào thần long trục nguyệt chi tướng? Một vị cự ly Lưu Ly cung 6000 dặm một tòa tiên đảo bên trên, đi theo với áo tang lão tu thân bên đồng tử hiếu kỳ đặt câu hỏi. Áo tang lão tu khẽ thở dài một tiếng, đạo: Thần long trục nguyệt chi tướng là long tộc dị tướng, cùng người tộc nữ tử có kinh lần đầu cùng loại. Mái long 33 tuổi sau trưởng thành, mỗi 3 năm một lần, nguyên âm chi khí xông lên trời không, ấn làm xích long, trục nguyệt mà bay. Đây cũng là thần long trục dạng trăng, cổ tạ xưng là xích long trục nguyệt. Nhân tộc tu sĩ trích dẫn này điền, cũng từng đem nhân tộc nữ tử xích chiều xưng là xích long. Tiểu đồng tử nghe vậy ngẩn ngơ, lẩm bẩm, đó không phải là long nữ kinh nguyệt. Áo tang tu sĩ tiện tay liền hướng kỳ trên đầu vỗ một trường. Chuyện tốt không học, nữ tử kinh nguyệt ngược đều biết. Tiểu đồng tử đã trúng một cái tát, uốn lượn đảo, bất quá là một cái long tộc kinh nguyệt dị tượng. Một mình ngươi lão nhân lại nhìn cái gì? Áo tang tu sĩ khẽ thở dài. Chỉ là cùng loại kinh nguyệt mà thôi. Kỳ thực là mái long chiêu tế chi tượng. Này tượng là long tộc nguyên âm chi khí sông tiêu mà hiển hóa. Cũng tức là nói, chỉ có nguyên âm long thân mới có thể dẫn phát này tượng. Nguyên âm thân phá vỡ, cái này dị tượng liền sẽ không xuất hiện. Thượng cổ long tộc, thậm chí hiện nay long cung, cũng sẽ ở dị tượng này xuất hiện trước khi là long nữ chọn tế. Cũng với lần đầu dị tượng đến chi tế viên phòng. Mặt khác, cái này dị tượng cũng là kiểm tra đo lường long nữ huyết mạch có hay không thuần khiết. Cùng với có hay không thủ thân như ngọc chi tượng. Tại Thương Lan Hải nội, có dị tượng này long nữ, đại biểu nguyên âm thân không mất, cùng với huyết mạch thuần khiết, thậm chí có tư cách trở thành tiếp theo đảm nhiệm long chủ. Đối áo tang tu sĩ giải thích, tiểu đồng tử khác hoàn toàn không nghe, chỉ là gật đầu một cái nói. À, đó chính là nói cái này long nữ huyết thống rất chính, hơn nữa còn là cái không tì vết thân thể chứ. Ta sát, nàng lại sẽ là nguyên âm thân. Ngay cả tiểu đồng tử đều kịp phản ứng. Áo tang tu sĩ cũng sẽ không làm che giấu. Cúi đầu thở dài, đạo, cái này long nữ bị trục xuất Thương Lan Hải sau. Ở Thiên Lưu Biển, một năm tổ chức một lần hồng hồng chi hội. Mỗi đến đó hội chi kỳ, tục tiểu chi khí xông lên trời không, che đậy tinh thần, ta còn đạo nàng tâm tính bất chính, tai họa Nam Hải, lại không nghĩ tới, nàng đúng là đang giấu giếm việc này, làm đồ không nhỏ a. Tiểu đồng tử vẫn đang không theo không buông tha. Sư tôn a, Long nữ đó là kia Hồng Hồng chi hội nữ chủ nhân sao? Nàng làm sao có thể? Áo Tang tu sĩ cười nhạt. Đạo, còn có thể có nguyên nhân gì? Đơn giản đó là danh lợi tranh chấp mà thôi. Thường Lan Hải Long tộc trọng nhân luân lễ nghĩa. Người là không có khả năng mưu đồ Long tộc đại bảo. Nàng một cái bị trục xuất Thương Lan Hải người của. Lại phí hết tâm tư tự ô kỳ danh. Lại lấy cái này Hồng Hồng chi hội ẩn giấu của nàng nguyên âm thân. Tự nhiên chính là muốn đến lại tìm cơ hội hồi Thương Lan Hải. Mà nói do chưa hết. Xa xa có Tường Vân Phi cướp mà đến. Cũng lâm đảo một cái lánh đời lão tu. Gặp được Áo Tang lão giả. Liền xa xa vừa chắp tay. Đạo, Thanh Sa đạo hữu, Thần Long trục nguyệt chi tướng vừa ra. Xem ra cái này Nam Hải đa sự a. Áo Tang tu sĩ thấp giọng thở dài. Đạo, ta trước đó không lâu từng nghe tiếng người. Thương Lan Hải lão Long Vương bệnh nặng. Sợ thời gian không lâu sau vậy. Hắn ngồi xuống tám cái con cái là đoạt lão Long Vương vị. Chính đấu lợi hại. Thậm chí Thương Lan Hải đều nhanh muốn phong biển. Tại đây quan trọng hơn trước mắt. Thần Long trục nguyệt chi tướng vừa ra. Liền giống như lại xuất hiện một cái tranh đoạt Long Vương bảo tọa đối thủ. Hết lần này tới lần khác nền móng còn đang chúng ta Nam Hải. Muốn không nhiều lắm sự lại đợi trầm địa. Chỉ là, cái này Long Nữ đã giấu giếm việc này nhiều năm. Không tiếc tự ô danh tiếng. Hiển nhiên có điều kiêng kỵ. Đều đã nhẫn đến nơi này một bước. Tại sao không chờ lão Long Vương sau khi qua đời mới quyết định. Càng muốn vào lúc này hiền thử huyền máy. Kia tới chơi lánh đời lão tu đạo. Có lẽ là nàng có mưu đồ khác a hát. Ai? Đầu tiên là huyền vực xuất thế. Nữa là Nam Chiêm đại loạn. Hôm nay Thương Lan Hải cũng muốn tai họa tái khởi. Tây Hạ ma chủng một mực mưu đồ gây rối. Hôm nay Bắc Câu yêu tộc cũng dục dịch. Xem ra, thiên nguyên bốn châu bình ổn nhiều năm. Hôm nay đã hiện đại loạn hiện ra. Chúng ta những này lánh đời người. Cũng không biết đi con đường nào. Áo Tang lão tu đạo. Mà lại không để ý tới. Trước phong đảo tĩnh tu a hát. Này triệu đã hiền. Thương Lan Hải sợ rằng muốn người đến. Kia không trung thần Long trục nguyệt chi tướng. Vẫn chưa hiển hóa lâu ngày. Liền đã biến mất. Nam Hải chúng tu, chỉ coi Long nữ phát hiện dị tượng tiết ra ngoài. Dùng bí pháp ngăn che, cũng không lưu ý, chỉ là nhộn nhịp thấp nghị. Đều suy đoán lung tung vị này bị trục xuất Thương Lan Hải Long cung trưởng công chúa. Như vậy khổ tâm cô nghệ, không tiếc tự ô danh tiếng. Thậm chí mượn cái này Hồng Hồng chi hội tới che lừa đảo thiên tượng. Đến cùng mưu đồ chuyện gì? Chỉ là... Ai cũng không biết, lúc này Lưu Ly cung nội, Long nữ chính lâm vào điên cuồng trong, kinh hoàng chạy trốn phương hành, bị Thịnh Chi hạ Long nữ, một hơi thở hút trở về động phủ thanh đầm bên trong. Tại kim đan tu vi Long nữ dưới áp chế, chút nào phản kháng không được, mà Long nữ còn lại là đầy mặt đau đớn cùng điên cuồng. Hai tay ân đến phương hành, con ngươi bản là màu vàng nàng. Lúc này hai mắt dĩ nhiên ẩn hiện máu ý, tựa hồ kiệt lực áp chế cái gì. Một lát sau khi, rốt cục áp không chế trụ được, tiểu vương bát chứng, Long nữ thanh âm của trong, xen lẫn vô tận hận ý cùng chua xót khổ sở. 64 năm khổ thủ, một khi bị hủy bởi tay ngươi. Giờ khác này, hai hàng thanh lệ từ Long nữ kia hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt thượng lưu rơi xuống. Này này, cùng lắm thì trả lại cho ngươi a, đừng kích động, đừng kích động. Chúng ta ngồi xuống rót chén trà từ từ nói chuyện. Phương hành dọa cho mau. Có lòng muốn thi triển liên nữ phương pháp chế trụ Long nữ. Hay là phản kích, lại hoàn toàn không có chống lại chi lực. Mở miệng hô to một câu nói. Lại trên đường ngừng, bởi vì Long nữ bỗng nhiên vẻ mặt phẫn hận cúi đầu tới. Thật dễ nói chuyện, khác cắn người a, Phương Hành kêu to, nhưng đột nhiên thanh âm bị ngăn chặn, trong miệng ô ô rung động, Long nữ không cắn hắn, càng hung hăng hôn đến rồi trên miệng của hắn, đem cái phương hành hù dọa ánh mắt của đều thẳng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.